Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 218 thứ 217 chương tiểu biệt tân hôn. Xe ngựa đuổi 3 ngày lộ mới vừa tới thanh suối trấn phụ cận. Trên đường đi nhìn thấy tảng lớn ruộng đồng bị sông hủy. Mặc dù mực nước đang dần dần giảm xuống, nhìn thấy những thứ ấy ruộng tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xác thực đáng tiếc. Thanh suối trấn xung quanh 10 dặm đều hoa vì nguy hiểm đoạn đường. Vinh An Lượng Gia Lang Vương ấn tín, binh sĩ các mới cho phép tiến vào. Kỳ Hàn bây giờ ở tại một chỗ dân cư trong. Ở bình thường bách tính trong mắt Kỳ Hàn là như thần chi người bình thường. Kỳ Hàn bây giờ bị thương, ở dân ở giữa dưỡng thương. Mỗi ngày Lý đều hội có rất nhiều nhân ở phụ cận nghỉ chân xem chừng. Đều muốn gặp trong truyền thuyết hiền đức nhân ái Lang Vương. Tô Hoản cơ hồ không có nhiều làm hỏi thăm, liền có nhân chủ động mang theo bọn họ đến nhìn Kỳ Hàn. Hơn nữa mọi người nhao nhao tán dương Lang Vương là như thế nào cùng dân chúng cùng nhau chống lũ. Đồng ý muốn vì bách tính xây dựng một sẽ không bị sông hủy đê đập. Liều mình cứu người cũng là mọi người thân thấy. Hoàn toàn không phải những thứ ấy cao cao tại thượng chỉ hội ức hiếp bách tính vương gia. Tô Hoản nguyên bản rất không hiểu Kỳ Hàn võ công cao như vậy. Cho dù là cứu người sao có thể đơn giản bị thương. Lại nghe đến Kỳ Hàn liên tiếp cử động, biết hắn chi bằng Tô Hoản. Kỳ Hàn hoàn toàn là ở thu mua nhân tâm. Xem ra Kỳ Hàn bị thương tựa hồ cũng là có khác nội tình. Bây giờ cách hắn càng gần ngược lại không lo lắng hắn an nguy. Theo bà lão đi tới một chỗ rộng lớn dân cư, muốn so với Nghi Châu ngoài thành Tô gia người cư trú sân càng thêm rộng lớn. Mặc dù đơn giản lại còn sạch sẽ, nơi này ở Lang Vương Kỳ Hàn, còn có Đường Toàn cùng thân Đồ Tuấn, ba người ở bên trong phòng nghiên cứu thế nào thống trị đường sông. Có thể lợi dụng nguyên bản cơ sở. Thi công một đạo lao không thể xuyên thủng đê đập, mới có thể bảo đảm sau này hai bờ sông bách tính không bị lũ lụt. Mấy người ở bên trong phòng đang thương thảo, liền nghe thấy cửa truyền đến không ngừng một người đi lại thanh. Kỳ Hàn tần mày, người nào? Tô Hoản nghe thấy bên trong gian phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. Nghe hắn trung khí đầy đủ, đâu tượng bị thương, ra hiệu mang theo nàng đến đây bà lão bất muốn lên tiếng. Thần thiếp Tô Oản biết được vương gia bị thương, đến đây hầu hạ, bên trong gian phòng Kỳ Hàn thần sắc vui vẻ, nhưng lại là nhíu mày, đã căn dặn quá Vinh An chờ có làm cho nàng biết mình bị thương chuyện. Vào đi, bên trong gian phòng thân Đồ Tuấn con ngươi chung cũng là vui vẻ. Tô Oản tới đây, tiểu chiêu hơn phân nửa là tương tùy, chắp tay thi lễ đạo, vương gia, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Đường Toản vươn tay cầm lấy hà đồ, quyển ở trong tay, bất tiện quấy rầy bọn họ phu thê gặp lại, lão phu còn muốn đi thăm dò, xin được cáo lui trước, lúc này Tô Hoản đã mang theo tiểu chiêu đi đến. Tô Hoản thoáng nhìn nhất thượng khí định thần nhàn ngồi ở chỗ ngồi. Tuấn con ngươi trong lộ ra dịu dàng, nhợt nhạt tiểu ý do khóe miệng đầy ra, tiểu chiêu đồng dạng chống lại thân đồ mâu quang. Lại là e lệ thùy con ngươi không nói. Hai người hướng về phía Tô Oản hành lễ sau liền rời đi. Tiểu chiêu cũng thức thời xin cáo lui. Gian phòng trong vòng cũng chỉ còn lại có hai vợ chồng. Kỳ Hàn trực tiếp theo vị trí đứng lên. Thình lình đem nàng chặn ngang ôm lấy. Thân thể bay lên trời. Sợ đến Tô Oản thiếu chút nữa liền hô lên thanh đến. A Oản, ngươi có biết hay không những ngày qua ta có suy nghĩ nhiều ngươi. Mang theo oán giận gắt giọng, ngươi còn nói, có biết hay không mấy ngày nay vẫn đang lo lắng, thấy ngươi không có bị thương cuối cùng cũng an tâm, Kỳ Hàn đem nàng ôm vào trong ngực. Đem nàng ôm vào lòng, nhu hòa mặt mày, tuyển tú hàm dưới đường vòng cung, ở hướng về phía Tô Oản cười khẽ, Tô Oản thấy hắn cười đến dịu dàng. Tịnh bạch ngó sen cánh tay leo lên gáy, như lan hơi thở quay chung quanh ở mặt mày giữa. Bọn họ đã có rất lâu cũng không có như vậy thân thiết quá. Chậm rãi đem đầu tới gần, phong môi phụ thượng mềm mại môi anh đào, trần chọc cho phép hôn, tê dại cực nóng do trên môi châm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bủn rủn xuống, trong miệng lên tiếng. Lúc này còn là thanh thiên bạch nhật, bên ngoài phòng có người có việc gấp đến đây bẩm báo. Kỳ Hàn buông lỏng ra môi, hai người con ngươi chung cũng có tán không đi xuân chiều ở dũng động. Kỳ Hàn không muốn bị nhân phá hủy giữa hai người ôn tồn. Đang muốn đem nhân đuổi đi, lại bị Tô Oản ngăn cản nói. Kỳ Hàn, bây giờ ngươi vừa dân tâm an ổn, không thể làm cho người ta nghĩ đến ngươi là kia tham dâm đồ háo sắc. Kỳ Hàn đem nhân kêu tiến vào. Tô Oản thì đi ra ngoài, nàng đang tìm phòng bếp, bây giờ hoàng hôn đem tới, nàng muốn đích thân xuống bếp vì Kỳ Hàn làm bữa tối. Tô Oản làm người hiền hòa, lại hội xuống bếp. Thấy kia bà lão kinh ngạc thần tình, sợ là ngày mai dân chúng giữa lại sẽ có tâm ngôn luận truyền ra. Màn đêm buông xuống, thiên sương mù mênh mông, không khí ướt trù, mang theo nhẹ nhẹ mát lạnh. Bên trong gian phòng, mờ nhạt ánh nến lộ ra sắc màu ấm. Kỳ Hàn dùng qua bữa tối, cùng Đường Toản nghiên cứu qua sông đồ sau, đã định ra rồi điều kiện tốt nhất thi công phương án. Mau chóng khởi công. Tô Hoản ngồi ở giường bên cạnh vẫn chưa lên tiếng quấy rầy hắn. Thời gian bất sớm Đường Toản ly khai. Kỳ Hàn vừa rồi nâng lên con ngươi nhìn nàng. Hai người con ngươi chung chiếu dọi đây đó thân ảnh. Đứng lên chậm rãi chiều nàng đi vào. Trái tim gột rửa rung động. Tô Hoản lại là thu hồi mâu quang. Cúi mắt con ngươi không đi nhìn nàng. Đứng ở trước người của nàng khóe môi khẽ nhếch. Ngả ngớn nàng tinh xảo hàm dưới. Tô Oản ngước mắt nhìn kia tuấn lãng dung nhan, kia khóe môi câu dẫn ra rung động lòng người độ cung. Mặc dù cùng hắn đã sớm là nước chảy thành sông, thấy hắn lúc này thần tình, nhưng trong lòng thì vẫn như cũ e lệ. Kỳ Hàn theo cánh tay của nàng, xuống phía dưới dắt tay nàng, ngồi xuống, Tô Oản cũng thuận thế đem thân thể tựa ở trong ngực của hắn. A Oản, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta có bao nhiêu lâu không có thân thiết qua, hình như theo mẫu. Thân qua đời bắt đầu đã trăm ngày có thừa, nghĩ đến đích thực là đã lâu rồi. Tựa ở lồng ngực của hắn, cảm nhận được mỏng sam trên truyền đến nhiệt độ, đối mặt Kỳ Hàn như vậy trực tiếp cầu hoan. Trên mặt nhiệt độ càng nồng mấy phần, lúc này Tô Oản tươi mát thoát tục chung mang theo nhẹ nhẹ mềm mại. Khác quyến rũ. Kỳ Hàn mặt mày đặc biệt động tình nhìn kỹ nàng, hân trường cánh tay lãm thượng eo của nàng, trong nháy mắt ấm áp hơi thở mang tất cả toàn thân. Xuyên qua quần áo thấm thấu ra, hai người thân thể đều liền lửa nóng, ngay cả hô hấp đô trở nên nóng hổi, dày đặc nam tử hơi thở, đánh vào cần cổ bên tai mẫn cảm nhất bộ vị, một đôi tay lại lấy phụ thượng trước ngực đẩy đà, Tô Oản toàn bộ thân thể đô ở run rẩy. Không đợi hắn kịp phản ứng, kia nở nang môi, đã phụ thượng môi anh đào, khéo léo lưỡi tùy ý tập kích, đục ngầu hai người hơi thở, bên hông đoạn mang bị hắn một tay kéo, hơi mỏng áo xa trong nháy mắt chảy xuống, lộ ra trắng nõn trơn bóng da thịt, lời lẽ phụ thượng kia tuyết trắng hai vú, lửa nóng hôn một đường xuống phía dưới hôn tới, sau cuộc mây mưa, Tô Oản nương tựa ở trong ngực của hắn. Lần đầu tiên như vậy lửa nóng giao chiến, hình như phải đem đây đó hoàn toàn dung nhập thân thể của mình trong. Thiêu đốt đáy lòng khát vọng toàn mỹ phù hợp, Tô Oản bị hắn lăn qua lăn lại toàn thân bùn rùn vô lực. Thân thể một mảnh ửng hồng toàn thân biếng nhác không muốn nhúc nhích. Mặc cho kia thon dài ngón tay bám vào trước ngực tiêm lệ no đủ trên khẽ vuốt. Kỳ Hàn thấy nàng biếng nhác thân thể. Nhắm mắt yên lặng không nói, nhân đều nói tiểu biệt thắng tân hôn quả thực bất giả. Thật muốn đem nàng dung tiến trong khung thương yêu, sủng nịch, thấy Tô Oản không nói. Tuấn con ngươi hướng nàng chậm rãi tới gần, Tô Oản vi hạp hai tròng mắt, cảm nhận được dày đặc dương cương hơi thở đem nàng bao phủ. Hai người bốn mắt tương đối, đặc biệt nhu tình, đầu của hắn dần dần tới gần. Ấm áp hơi thở đánh vào bên tai, đưa lỗ tai nhẹ kêu một tiếng, A Oản, trong thanh âm mang theo mấy phần hoặc nhân đích tình tố. Làm cho lòng người chung rung động lại khởi, ân, Tô Oản thanh âm mang theo như nước mềm mại đáng yêu. Kỳ Hàn tinh con ngươi một mảnh nhu tình, A Hoàn, kỳ hàn cuộc đời này duy nguyện thú Tô Hoàn một người. Tử sinh nhọc nhằn, cùng tử thành thuyết, chấp tử tay, cùng tử giai lão, hết chương.